Chương 11. Có thể khiến người tình hãm sâu trong bể dục vọng mà vẫn có thể kiềm cương lại được. Chỉ có hai loại khả năng. Một là một chút cũng không thương đối phương, cho nên có thể thoải mái điều tiết. Còn loại kia chính là vì quá yêu đối phương, vì không muốn người yêu tiếp tục thống khổ, mà bản thân bị tra tấn cũng có thể chịu được. Cô Cách Cách đoán không ra Miêu Tư Lý là loại trước hay sau. Cô hy vọng Miêu Tư Lý là loại sau, nhưng lý trí lại nói cô biết Miêu Tư Lý hẳn là loại trước. Dù sao hai cô cũng đã 5 năm không gặp, trong 5 năm này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu cô đồng ý kết hôn cùng một người đàn ông nào đó, có khi giờ cũng đã có con, thế nào còn chờ được đến lúc cô gặp lại Miêu Tư Lý. Miêu Tư Lý mặc lại áo ngủ kéo mền giúp Cố Cách Cách, giọng nói có chút trầm thấm. Chị ngủ sớm đi, tôi ra ngoài ngủ. Cố Cách Cách há miệng định cất lời, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ từ lỗ mũi phát ra một tiếng ùm. Miêu Tư Lý nhìn Cố Cách Cách nằm xuống, mới tắt đèn trên đầu giường. Cô đứng yên lặng trong bóng tối như ngựa trên giường một lúc, rồi lặng lẽ đi ra. Cô Cách Cách đợi cho đến khi không còn nghe thấy âm thanh nào nữa mới mở mắt ra, nở một nụ cười trào phúng cho chính mình. Cô Cách Cách, mày thật lợi hại, đã đến nước đó còn có thể kêu ngừng. Sau này đừng tên Cố Cách Cách nữa, tên Cố Hàm Đình đi. Ai nói dục vọng phụ nữ sắp 30 như lan như hổ, cô phải cho người đó một cái tát, mắng cho một câu gạt người. Trên môi, trên người, rồi trong không khí, nơi đâu cũng ngập tràn hơi thở Miêu Tư Lý. Cô Cách Cách ôm chặt lấy cánh tay, muốn lưu giữ lại hương vị ấy, nhưng càng muốn giữ lấy thứ gì thì thứ đó lại càng mau chóng vụt mất. Mùi thơm thoang thoảng cứ trộm theo từng kẽ tay thoát ra ngoài, trở nên mờ ảo, đến cuối cùng chẳng còn sót lại gì. Chưa từ bỏ ý định, Cố Cách Cách đứng dậy, muốn tìm trong không khí chút mùi thơm còn lưu lại. Quả nhiên ngửi thấy được, còn tìm thấy nơi mà nó phát ra. Miêu Tư Lý dựa lưng vào ghế sofa, ngồi trên sàn nhà vùi đầu giữa hai gối. Cô Cách Cách đi đến, cầm lấy tấm chăn trên ghế sofa phủ lên người cô, nhẹ hỏi. Tại sao không lên sofa mà ngủ? Quả nhiên Miêu Tư Lý chưa ngủ, nghe thấy tiếng cô liền ngẩng đầu, còn người đèn lấy mà lại sáng ngời nhìn cô không nói. Cô Cách Cách ngồi xuống bên cạnh cô, sau một lúc im lặng mới chậm chậm nói. Kỳ thật, vừa nãy tôi... Em hiểu mà. Em không hiểu đâu. Cô Cách Cách nghe thấy sự hờ hững trong giọng điệu của Miêu Tư Lý, trong lòng lớn tiếng phản bác một câu. Cánh tay Miêu Tư Lý vẫn đang vòng quanh eo Cô Cách Cách, nhưng cô lại chẳng thể cảm nhận được một chút độ ấm. Quả thật cảm giác vừa nãy là lúc này giống như biển lửa với núi băng. Liếc nhìn Miêu Tư Lý, cô biết giờ có giải thích thêm cũng chỉ vô dụng, nên nghiêng đầu tựa lên vai chậm rãi nói. Miêu Tư Lý, em có biết không? Cho tới bây giờ tôi vẫn không tin được em đang ngồi ở bên cạnh tôi. Suốt cả ngày hôm nay, tôi đều có cảm giác giống như mình đang nằm mơ. Loại cảm giác này rất không chân thật. Tôi sợ sau khi tỉnh dậy, toàn bộ sẽ lại trở về nguyên dạng. Vậy khi chị thấy em, có vui không? Tôi không biết. Miêu Tư Lý à một tiếng xem như trả lời. Vậy khi em thấy tôi, có vui không? Vui, cực kỳ vui. Cố Cách Cách không hiểu cảm gì, chỉ nhẹ nhúc nhích. Thật vậy không? Tôi không cho em chút sắc mặt tốt nào, còn luôn chăm chọc, quyền đấm, cước đá, em cũng vui ư? Miêu Tư Lý cười. Đánh nhau cãi lộn vốn là cách thức chúng ta ở chung mà. Về điểm này đúng là cả hai chúng ta chưa từng thay đổi. Em đối với chị cũng chưa từng thay đổi. Trong lòng Miêu Tư Lý lại bổ sung thêm một câu. Đáng tiếc, chị đối với em đã hoàn toàn thay đổi. Cố Cách Cách không nói gì, 5 năm trước tôi không thể xác định tình cảm em dành cho tôi. Đến ngày hôm nay sau 5 năm, tôi lại càng không phân được thật giả của lời nói. Miêu Tư Lý thấy Cố Cách Cách không nói lời nào cũng chỉ biết cùng im lặng. Nhưng có lẽ bởi vì ngồi lâu trên sàn nhà, cô không nhịn được hắt hơi. Lúc này Cố Cách Cách mới từ bi nói. Vào phòng ngủ đi, coi chừng lạnh. Miêu Tử Lý đột nhiên đến gần cô Cách Cách, nở một nụ cười xấu xa. Chị không sợ em sẽ tiếp tục đụng tay đụng chân với chị? Tim cô Cách Cách lại đập nhanh, cố ý nghiêm mặt cứng rắn. Cô mà dám làm, tôi sẽ đánh cô. Em cũng mong vậy đấy. Miêu Tử Lý bỏ lại một câu rồi lấy tốc độ nhanh nhất chạy vào trong phòng, đến nỗi cô tạo ra một làn gió. Cố Cách Cách cười lắc đầu vào phòng, ngồi trên giường vẽ đại một đường trên mặt nệm. Đây là đường phân cát, nếu cô dám vượt qua đây cũng đừng trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc. Nhưng Miêu Tử Lý lại vận dụng tính cách mình tinh thông nhất, kéo cả người cô ôm vào trong lòng, đắc chăn, ngủ đi. Người này, Cố Cách Cách vô lực bắn ra một cái liếc mắt xem thường. Có điều, Miêu Tử Lý cũng chẳng nhìn tới, nên thành vô ích. Của người trong lòng Miêu Tử Lý gửi hương vị dễ chịu trên người cô, nội tâm như được lấp đầy. Cố Cách Cách thỏa mãn nhắm hai mắt lại. Qua thật lâu sau, Cố Cách Cách bỗng hỏi. Miêu Tử Lý, em ngủ chưa? Chưa. Em và Cao Ngôn gần đây cậu thường xuyên gặp không? Cao Ngôn hả? Cậu ấy ngày nào cũng bận tối tăm mặt mũi theo lịch quay phim này nọ. Cả ngày cứ bay trên trời, giờ muốn gặp cậu ấy rất khó đấy. Có điều chỉ cần cậu ấy quay về Bắc Kinh thì chúng em đều ăn tối cùng nhau. Sao đang yên đang lành tự nhiên hỏi cậu ấy làm chi? Đột nhiên nhớ tới nên thuận miệng hỏi chút thôi. Ngủ đi. Cố Cách Cách quay lưng lại trong lòng cười khổ. Miêu Tử Lý ơi Miêu Tử Lý, nếu em vẫn còn ở bên Cao Ngôn, vì sao lại đến đây quấy rối tôi, làm đảo loạn trái tim đã sắp tĩnh lặng của tôi? Miêu Tử Lý không biết được tâm tư của cô ấy, từ phía sau ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói. Cố Cách Cách, em rất nhớ chị, ngủ ngon. Mặt Cố Cách Cách đỏ lên, một giọt lệ từ bên trong trượt xuống. Miêu Tử Lý, vì sao em luôn dùng biểu hiện si tình để che giấu bản chất lạnh tình của mình vậy? Hay chẳng qua chỉ đang giả vờ trước mặt tôi thôi, cố tình để một đứa ngốc như tôi nguyện ý tin là thật. Hai con người giày vò nhau đến tận 4 giờ sáng mới chập chờn rơi vào giấc ngủ. Cảm giác chưa chợp mắt được bao lâu đã bị đánh thức bởi một hồi chuông điện thoại. Cô Cách Cách mò mẫm nửa ngày mãi không sờ được đến di động, nhưng ngược lại Miêu Tử Lý chỉ vừa duỗi tay đã lấy được ngay, hóa ra di động được đặt ngay trên đầu giường chỗ cô. Miêu Tử Lý chẳng thèm nhìn tới màn hình, ấn nút nghe. Alo, ai vậy? Đầu dây bên kia im lặng, Miêu Tử Lý lại alo. Vẫn không nghe, ai trả lời, mắng một câu định cúp điện thoại. Thì đột nhiên nghe thấy tiếng đối phương. Là chị... Miêu Tử Lý đang ở trạng thái mơ màng nghe không hiểu nên bực mình hỏi. Chị là ai? Diệp Mạn Điệp. Có chuyện gì? Kỳ thật chị tìm Cố Cách Cách. Tìm Cố Cách Cách? Gọi điện cho tôi làm gì? Miêu Tử Lý nói xong mới nhớ, không phải cô đang cầm điện thoại của Cố Cách Cách sao? Liền nói, chị chờ chút, tôi kêu chị ấy nghe. Không cần, chị chỉ định hỏi vì sao hôm nay cô ấy không đi làm, thuận tiện hỏi xem em có ở nhà cô ấy hay không. Điện thoại của em luôn ở trạng thái tắt máy. Miêu Tử Lý nhớ lại điện thoại của cô đã hết pin từ tối hôm qua nên nói. Vậy xin phép chị nghỉ một ngày đi, hôm nay tôi và Cố Cách Cách không đi làm đâu. Được. Diệp Mạn Điệp đồng ý trước khi cúp điện thoại, còn nghe thấy tiếng Cố Cách Cách hỏi. Điện thoại của ai vậy? Nghe giọng của Miêu Tử Lý tự như đang ngủ thì bị cô đánh thức. Nói cách khác đêm qua Cố Cách Cách đã ở trên giường cùng em ấy. Đã 10 giờ mà chưa rời giường, đêm dài như vậy có thể làm rất nhiều việc. Diệp Mạn Điệp nhìn vào dòng tên trên điện thoại, yên lặng đọc một lần. Cố Cách Cách. Khi nhìn thấy đồng hồ chỉ 10 giờ, đầu tiên Cố Cách Cách thấy hoảng sợ, sau đó lại nghe nói Diệp Mạn Điệp tự mình gọi điện thoại tới. Đâu lại càng choáng váng hơn, mới đến làm đã đi muộn, còn để tổng giám đốc tự mình gọi điện tìm. Thật không biết nên nói lá gan cô lớn hay là mặt mũi cô dày, định trời giường mặc quần áo, lại bị Miêu Tử Lý ôm về. Em đã nói với chị ấy, hôm nay chúng ta nghỉ, không cần đi làm đâu. Cố Cách Cách nhớ lại hình như vừa rồi. Cô có nghe nói như vậy, liền buông quần áo tò mò hỏi. Cô có quan hệ gì với em Diêu em Diêu? Hay là nói đúng hơn, có quan hệ đặc thù gì với Diệp Mạn Điệp vậy? À, công ty cùng nhân viên, thủ trưởng cùng cấp dưới. Đơn giản như vậy sao? Nếu mà như vậy, tôi cần hỏi cô làm gì? Vậy chứ chị cho là gì? Miêu Tư Lý hỏi lại, không phải cô không muốn nói cho Cố Cách Cách biết thân phận mình, mà vốn là cô chẳng muốn thừa nhận mình là con gái của Lục Liên Thủy, chủ tịch MUMU. Không nói thì thôi, ai cũng biết. Cố Cách Cách không thèm để ý, xuống giường mặc quần áo vào, rồi đột nhiên quay đầu hỏi. Cô tán tỉnh con gái giỏi vậy, đừng nói có quan hệ mờ ám với Diệp Mạn Điệp đấy nha. Bộ, cô được chế bao nuôi? Cố Cách Cách, chỉ có óc tưởng tượng tốt vậy, không đi viết tiểu thuyết, thật là một tổn thất lớn cho độc giả đó. Vậy phiền cô trao bản quyền cho tôi đi, tôi không viết cái gì khác, chỉ viết thiên tình sử của cô, không lo không bán được. Câu chuyện này tuyệt đối quanh co, xến xúa động lòng người, hơn mấy cuốn tiểu thuyết nhiều, có khi còn được dựng cả phim truyền hình ấy chứ, tên cũng đã nghĩ rồi, gọi là Hoan nghênh đến đây, nam nữ điều yêu. Một chiếc gối đầu được ném tới, kết quả nện lên cửa phòng rơi xuống, Cố Cách Cách đã sớm thoát ra ngoài tránh được. Hoàng nghênh đến đây, nam nữ đều yêu gì chứ? Cô lớn thế này nhưng chỉ thích một người, thế mà người đó còn không chịu nhận. Nếu muốn làm thành phim cũng phải tên là Không phải chớ đến, chỉ yêu một người. Miêu Tư Lý ngồi trên giường hô lớn. Cố Cách Cách, chị đang làm gì đấy? Ngồi lấy một bộ quần áo cho em đi. Chỉ lát sau liền thấy Cố Cách Cách trong bộ dạng buộc tập về bên hông, trên tay cầm xẻng xào đồ ăn, đen mặt đi tới. Không cần phải nói cũng biết cô ta đang làm gì. Miêu Tư Lý còn ngửi thấy cái mùi trứng chiên, lập tức bụng đói cồn cào, nhảy xuống giường vài bước, chạy đến bên người Cố Cách Cách, ôm rồi hôn lên mặt cô một cái khen. Cố Cách Cách, chị đảm đang thiệt. Cố Cách Cách liếc mắt. Tôi sợ có người đói chết ở nhà tôi thôi. Chương 12. Cố Cách Cách thật yên lặng nhìn Miêu Tư Lý đang tức bực chạy qua chạy lại trong cửa hàng nội thất, chống cằm tự hỏi một vấn đề vô cùng quan trọng lúc này. Tại sao mình lại cùng Miêu Tư Lý đi mua giường? Mua giường là mua giường đấy. Buổi sáng cụ thể khoảng 11 giờ sau khi ăn hết bữa điểm tâm ấm áp mà Cố Cách Cách đã chuẩn bị, Miêu Tư Lý lại quay về giường ngủ bù. Chỉ nhìn thấy Cố Cách Cách thôi cũng khiến lòng cô nhộn nhạo, huống chi còn ôm ngủ cả đêm. Quả thật đó chính là thách thức cực hạn của con người. Trong mắt Miêu Tư Lý, tiên sinh Liễu Hạ Huệ sở dĩ có thể gần sắc mà không phát dục chỉ có hai loại khả năng. Một, ông ta nói dối như cuội, lừa gạt người đời. Hai, ông ta vốn chẳng hề hứng thú với phụ nữ. Khi thức dậy lần hai, tinh lực Miêu Tư Lý được hồi phục dồi dào, bắt đầu khoa trừng múa tay lên mọi thứ có thể nhìn thấy trong phòng của Cố Cách Cách. Đầu tiên là kéo thấp cổ áo trên người để lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết, sau đó là kéo làn váy từ đầu gối lên giữa đùi, câu mày buồn bực nói. Quần áo gì mà bảo thủ vậy? Cố Cách Cách, chị có chắc chị không phải nữ tu không? Cố Cách Cách, tôi sẽ lấy một bộ bikini cho cô, chỉ cần cô cứ vạy mặt ra ngoài. Rồi khi Mi Tiêu Lý thấy được bức chân dung phóng đại trên tường, người phụ nữ trong ảnh đi một đôi giày gót nhọn trên chân, nghiêng người lộ ra tấm lưng trần mịn màng gợi cảm đến mê hồn. Chiếc váy lụa cùng mái tóc dài như những tấm vải vô anh mỏng, bao quanh đường cong hoàn mỹ trên người, đang tung bay trên không tựa như làn gió. Dù chỉ với hai màu sắc đen trắng đơn điệu, nhưng lại khiến khuôn mặt tinh xảo lãnh diễm của người con gái đó thêm nổi bật. Nếu như tạp chí nào nhìn thấy tấm hình này chắc chắn sẽ điên cuồng cướp lấy đặt lên trang bìa. Thế mà bạn Miêu Tư Lý của chúng ta thì lại hệt như bị động kinh, ngón tay chỉ vào tấm ảnh không ngừng run lên, hét ra những tiếng chói tai. Cố Cách Cách, bức ảnh đen trắng này của chị không đem lòng khung thật là lãng phí. Đây chính là di ảnh còn gì nữa. Vậy phiền cô 50 năm sau giúp tôi treo lên linh đường, điều kiện trước hết là cô phải sống lâu hơn tôi. Nếu cô bức hạnh trước, tôi hoàn toàn không ngại treo lên linh đường giúp cô một tấm ảnh chụp mặt đầy nếp nhăn đang tươi cười hiền lành đâu. Sau đó Miêu Tư Lý dùng thái độ chuyên nghiệp của mình bắt đầu đánh giá phê bình mọi thứ xung quanh. Từ màu sắc của vải rèm cửa cho đến độ mềm mại của chăn nhung, cuối cùng chuyển ánh mắt về phía giường, lập tức nêu ý kiến. Nè, chúng ta đi mua giường đi. Hả? Ừ. Cho đến tận khi ra khỏi cửa, Cố Cách Cách mới sực tỉnh hỏi. À nè, vì sao phải mua giường? Chị không thấy hai người cùng nằm trên một chiếc giường, chật chội có sao? Nè, chính là tại sao phải hai người? Bởi vì kể từ hôm nay, em chuyển qua ở chung với chị. Vì Tư Lý khi nói lời này thật tự nhiên như nói thời tiết hôm nay có nắng, từ sáng đến chiều không mưa. Cô Cách Cách bị Từ Ở Chung làm nghẹn họng, nghẹn mãi cho đến khi tới tận cửa hàng nên không thể tiếp tục hỏi được câu. Cô dựa vào cái gì để ở chung với tôi? Ai đồng ý cho cô ở? Nè chị, cái giường này có bền chắc không? Miêu Tư Lý ngồi trên một chiếc giường đôi được trang trí bởi những sợi dây màu xám trắng, hỏi cô gái bán hàng xinh đẹp đang đứng bên cạnh. Rõ ràng đây chỉ là một câu hỏi đơn giản, thế nhưng Cô Cách Cách lại nghe ra hương vị sắc tình. Đột nhiên phát hiện chỉ cần ở bên cạnh Miêu Tư Lý, cô sẽ luôn hướng suy nghĩ đến phương diện sâu xa. Cô gái bán hàng xinh đẹp còn chưa kịp trả lời, Miêu Tư Lý lại hỏi: nếu là một vài động tác kịch liệt trên đó sẽ không sập chứ? Hóa ra không phải do Cô Cách Cách nghĩ nhiều, vội vàng lấy kính râm ra đeo vào, ưu nhã giả bộ thành người đi đường. Cô gái bán hàng xinh đẹp cuối cùng vẫn là người từng trải, mang theo nụ cười chuyên nghiệp kiên nhẫn giới thiệu cho Miêu Tư Lý: giường của chúng tôi tất cả đều là hàng nhập khẩu, được chế tạo và lắp ráp tại châu Âu, chất lượng cùng độ bền chắc chắn không có vấn đề. Nếu quý khách cảm thấy chưa đủ độ đàn hồi thì tôi có thể giới thiệu cho quý khách dùng loại nệm bên này. Mặt ngoài là sợi dệt có tính đàn hồi rất cao, bên trong còn có thêm hợp kim nhôm, hợp kim thái cùng các loại hợp kim khác, nên vừa mềm mại vừa đàn hồi, còn có tác dụng phòng hộ. Cô Cách Cách thật muốn xông tới cầm lấy cổ áo của gái bán hàng ngắt lời: em gái à, em có chắc là đang bán nệm chứ không phải áo chống đạn chứ? Nhưng ngược lại, Miêu Tư Lý rất hài lòng gật đầu: như vậy tôi an tâm, chị không biết chứ, vị kia nhà tôi có ham mê rất đặc thù, người đó thích ở trên giường làm vài loại động tác khó. Mặt cô bán hàng xinh đẹp bắt đầu đỏ lên: một khi làm không đúng, liền tra tấn tôi. Mặt cô bán hàng từ đỏ chuyển sang trắng: biến thái đến mức khiến người khác giận sôi máu. Cô gái bán hàng bắt đầu thở khó khăn, có dấu hiệu như có thể trút hơi thở cuối cùng rồi ra đi bất cứ lúc nào. Miêu Tư Lý còn định nói nữa, nhưng cảm thấy trạng thái của cô gái bán hàng có chút bất thường, vội vàng quan tâm hỏi: nè, chị làm sao vậy? Mặt cô gái bán hàng xinh đẹp trở nên đỏ bừng. Trước kia cũng có một ông chú đáng khinh đến mua giường hát điệu này cho cô nghe, nhưng một cô gái lại nói trắng ra như thế vẫn là lần đầu tiên cô gặp. Nhưng theo nguyên tắc, khách hàng luôn là thượng đế. Sau khi nhịn nửa ngày, cuối cùng cũng nghẹn ra được một câu ca ngợi: người yêu của quý khách chắc chắn vô cùng strong. Miêu Tư Lý cười: vị kia nhà tôi yếu lắm. Đúng rồi, chị ấy cũng ở đây nè. Cô Cách Cách lắng tai nghe cả hai nói chuyện, đã thầm muốn đào một cái hang chôn mình, không thì cũng khoét một lỗ trên tường rồi nhảy xuống 5 tầng lầu. Nếu ngã chết thì thôi, không chết mà ngã thành biến dạng hay liệt hơn nửa người thì xong luôn. Làm như vậy thật không lý trí, liền thay đổi ý định, chuẩn bị trộm rời đi. Không chỉ kịp xoay người để nghe thấy Miêu Tư Lý nói: chị ấy cũng ở đây nè. Rồi bị cô không nể nang chỉ tay vào, lập tức cảm thấy sống lưng lạnh cứng. Ngoài cô gái bán hàng, còn có mấy người khách khác trong tiệm cũng theo hướng ngón tay Miêu Tư Lý chỉ, nhìn về phía Cô Cách Cách. Biểu cảm đều cực kỳ giống nhau, đầu tiên tò mò, sau đó chuyển sang kinh ngạc, cuối cùng biến thành không thể tin. Hả? Là con gái? Tại sao lại có kiểu ham muốn đến cỡ đó chứ? Cô Cách Cách lại có xúc động muốn chết. Có điều trước khi chết, nhất định cô phải bóp chết Miêu Tư Lý. Ngay trước khi Cô Cách Cách động thủ, Miêu Tư Lý đứng dậy đi đến trước mặt ôm vai cô nói: Cô Cách Cách, em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi, đây là giường, không phải thảm bật. Nhảy nhảy nhót nhót thì được, nhưng nếu chị muốn quay người lộn mèo 360 độ thì không có được đâu nha. Cô Cách Cách mặt đầy vạch đen, vừa rồi cô cho rằng miệng cô ta đầy thuốc nổ, đang bị đặc phỉ bán cô, hóa ra là nói chuyện này. Nghiêm túc mà nói, Miêu Tư Lý là học trò đầu tiên, đồng thời cũng là học trò cuối cùng của Cố Cách Cách. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, nhất định cô sẽ không nhận làm gia sư cho Miêu Tư Lý. Đây là chuyện duy nhất cô vô cùng hối hận suốt bao nhiêu năm từng sống. Nếu trên đời này có thuốc hối hận, cô sẽ uống không chút do dự, dù trong thuốc ấy có chứa cái thạch tính. Vào cuối năm 2 đại học, cô và Hứa Minh Huy chia tay, chính xác mà nói cô bị Hứa Minh Huy đá. Cô gạt mẹ nói rằng bởi vì bà chia rẽ đôi uyên ương mới dẫn đến kết quả chia lìa. Cho nên đến tận bây giờ, mẹ cô vẫn luôn cảm thấy áy náy chuyện này. Thất tình làm cô trở nên hậm hực. Sau khi kết thúc học kỳ, cô chẳng muốn trở về Bắc Kinh vì sợ nếu không cẩn thận lại gặp Hứa Minh Huy ở trên đường, đang tìm chàng ý thiếp với người yêu mới. Cô sợ sẽ không nhìn được, mà lao tới đâm gã một dao, sau đó bị cảnh sát bắt vào ngục, phải trải qua cuộc sống thê lương sâu sông sắc. Do đó cô quyết định ở lại trường đại học Nam Kinh. Nghỉ hè tuy ngắn, nhưng rất buồn chán với một người thất tình, mỗi giây mỗi phút cũng là dày vò. Vì thế cô lên mạng tìm đại một công việc gia sư giết thời gian. Điều kiện mà Miêu Nhã đặt ra, chỉ cần làm con gái tôi vào được đại học, cho dù có là đại học hạng 2, tôi cũng sẽ trả số thù lao kết xù. Tuy nhiên nếu con gái tôi thi rớt, thật xin lỗi, tôi không trả một xu. Điều kiện như vậy khiến rất nhiều người động tâm nhưng cũng rất nhiều người quay đầu trở ra bởi vì câu bổ sung cuối cùng. Con gái tôi là một người có tính tình cực kỳ tệ, thành tích cũng kém đến không thể tưởng tượng, nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Cô cách cách không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Sau này Miêu Tư Lý từng hỏi cô: vì sao phải đồng ý với một điều kiện hà khắc vậy? Nếu em không thi đậu chẳng phải là không thành công sao? Cô cách cách hiên ngang lẫm liệt giải thích: vì cảm thương cho tấm lòng của bố mẹ, lúc ấy tôi chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là phải cứu giúp người mẹ từ ái, cứu vớt đứa con gái lạc lối của bà. Mà thực tế đúng là một xu thù lao, cô cách cách không nhận được, bởi vì cô không đợi đến lúc Miêu Tư Lý cá chép vượt long môn, chính mình đã cuốn gói bỏ chạy. Mặc dù gia đình cô cách cách không phải đại phú đại quý, nhưng cũng chẳng phải bầu hàng. Bố cô làm trong chính phủ, tuy không làm quan chức lớn, nhưng lại vô cùng có duyên với chức phó, đi từ phó khoa phó phòng, đến bây giờ là phó cục. Cô cách cách thường cười ông, xem ra cả đời bố chỉ có thể làm người dựa bên thái tử. Còn mẹ cô thì theo nghiệp buôn bán, từ một cửa hàng bán quần áo nhỏ 20m² lúc đầu, kinh doanh đến bây giờ mở được 3 chi nhánh, trong đó còn có một cái ngay trung tâm Tây Đan. Kỳ thực gia đình như vậy ở nơi quan trọng thực chất như thủ đô, nhiều nhất chỉ được xem là gia đình tiểu thư sản. Nhưng ít nhất cô cách cách không cần giống như những học sinh nghèo khác, phải đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí, hay kiếm tiền sinh hoạt cá nhân. Làm gia sư chẳng qua chỉ là cách để cô phân tán tư tưởng, giải quyết nỗi buồn trong lòng. Chính vì thế sau khi nhận lời cô cách cách dọn đến ở trong nhà Miêu Tư Lý, còn Miêu Nhã ngày hôm sau liền đi công tác, để lại cô cách cách cùng Miêu Tư Lý bắt đầu cuộc sống chính thức ở chung. Và sự kiện bực dường Miêu Tư Lý nói đến chính là một khúc nhạc dạo đầu nhỏ nhỏ trong cuộc sống ở chung của hai cô. Nghe có phần hơi giống tiểu thuyết ngôn tình sến súa hay phim truyền hình 8 giờ mỗi tối. Lúc mới đầu, cô nhóc hư hỏng Miêu Tư Lý vốn chẳng hề nể nang cô gia sư cố cách cách. Hành động Miêu Tư Lý còn tồi tệ hơn rất nhiều so với lời tả của Miêu Nhã. Đủ loại trò chơi khăm trẻ con khiến cô dở khóc dở cười. Mạnh bạo thì nếu không xối cô cả thân ướt nhẹp cũng làm hại cô ngã chỏng bốn chân lên trời. Lịch sự thì nếu không trộm bỏ ép vào túi sách của cô cũng là bỏ mấy con cô trùng nào đó vào. Để rồi khi cô lục tìm chìa khóa, đột nhiên sờ phải một vật gì đó mềm mềm, ghê tởm tới nỗi khiến cô một tuần cũng chẳng dám ăn gì với cơm. Hoặc là động chân động tay trên quần áo cô, quần dài biến thành quần đùi biến thành váy ngắn. Lấy chỉ số thông minh của cô đương nhiên chẳng dại dột gì đi đối nghịch với Miêu Tư Lý, hay dùng cách y hệt đó mà đáp trả. Nhóc còn đáng ghét, cô cách cách chỉ có thể mỗi đêm trở về phòng ngủ, vẽ một bức tranh Miêu Tư Lý rồi ghim lên tường đóng đinh giải hận. Cũng bắt đầu từ đó cô cách cách dưỡng thành một thói quen, đó là phát điên trên giường. Cô thật sự bị Miêu Tư Lý bức đến điên. Người ta thường bảo, dù cẩn thận đến mấy cũng sẽ sai sót, nên rất không khéo vào một lần cô đang phát điên, đã quên khóa cửa phòng. Lại càng không khéo chính là hôm đó Miêu Tư Lý lại phá lệ đến tìm cô hỏi bài. Vì thế liền thấy được một màn biểu diễn bực dường điên cuồng, lật mình trước, đảo mình sau. Còn có nhảy vọt lên không trung, dáng vẻ không hề thua kém đội thể thao nước nhà, làm Miêu Tư Lý xem đến trợn mắt há mồm. Cho đến tận khi cô cách cách thách thức một động tác khó, lộn mèo nghiêng người một cú trên không, chẳng may giẫm hụt một bước cả người ngã xuống giường còn lan tới bên chân Miêu Tư Lý. Lúc ấy cô cách cách ngã đến đầu hoa mắt choáng, vươn tay nắm lung tung, cuối cùng lỡ kéo tuột quần ngủ của Miêu Tư Lý xuống, rồi ngẩng đầu theo ý thức, liền thấy ngay trước mắt là một chiếc quần lót thiếu nữ màu hồng. Miêu Tư Lý xanh mặt hỏi: chị,

không thể nào, cô có cách từng nói trẻ không hề hứng thú với phụ nữ. Tuy rằng luôn có cảm giác tốt đẹp là trẻ thích mình. Nhưng nếu không phải thì làm chi phải thường thường bí bí. Trong lòng hệt như đang bị mèo quấy, Miêu Tư Lý rất muốn đuổi theo xem, lại sợ chọc cô cách cách chán ghét, chỉ có thể ngồi suy nghĩ lung tung. Có điều cô cũng chẳng nghĩ được bao lâu khi điện thoại di động của cô cũng có người gọi tới, trên màn hình hiện lên hai chữ Cao Ngôn. Chương 14. Có câu nói, ai đi qua năm tháng rồi cũng già, nhưng điều này là chẳng phải dành cho tất cả, ít nhất là không hề đúng với Miêu Nhã. 5 năm trước lần đầu gặp hai mẹ con Miêu Nhã, cô cách cách đã nghĩ, trước mặt cô là một cặp chị em xinh đẹp, sau 5 năm gặp lại, thời gian tự nhiên dừng lại trên khuôn mặt bà. Nếu có điều gì thay đổi, thì chỉ là thêm phần ý nhị, vẻ ý nhị của một quý phu nhân. Miêu Nhã bây giờ giống như tên của bà, cao quý thanh lịch, hệt như chiếc váy Givenchy đang mặc trên người. Cô cách cách nhớ rất rõ lần đầu bọn họ nói chuyện cho đến bây giờ, cô vẫn luôn có cảm giác rối loạn về xưng hô vài vế. Mặc dù cô là gia sư Miêu Tư Lý nhưng cũng chỉ lớn hơn Miêu Tư Lý 5 tuổi cho nên cô vẫn cảm thấy mình và Miêu Tư Lý cùng thế hệ, vì vậy đã thật cung kính kêu Miêu Nhã một tiếng gì. Miêu Nhã dùng ánh mắt vô cùng khiếp sợ nhìn cô, trên mặt viết rất to hàng chữ không thể tin nổi. Nhìn tôi có vẻ già đến vậy sao? Tôi vẫn cho rằng từ gì hẳn là dành cho những người phụ nữ trên mặt xếp đầy nếp nhăn, mà tôi nhiều lắm chỉ lớn hơn cô 5 tuổi. Cô cách cách trán lại bắt đầu đổ mồ hôi, tuy Miêu Nhã quả thật nhìn rất trẻ tuổi, mặc đồ cũng rất thanh xuân, nhưng nếu chỉ nhận lớn hơn cô 5 tuổi, điều ấy để chị hai cố vân của cô làm sao chịu nổi. Có điều, cô cách cách vẫn cắn răng một cái trái lương tâm kêu. Thưa chị. Sau khi kêu xong da đầu tê rần, rồi ngay lúc đó cô cảm thấy mình như lớn hơn 10 tuổi hoặc là hoa mắt nhìn thấy Miêu Nhã, trẻ ra 10 tuổi. Thế mà Miêu Nhã vẫn tỏ ra chưa hài lòng với cách xưng hô đó, kiên nhẫn giúp cô sửa. Xin hãy xóa bớt đi cái chữ phía trước, cần giữ chữ phía sau là được. Chị. Cô cách cách lập tức cảm thấy cả người đóng băng. Đây là lần đầu tiên bọn họ giao chiến, còn vô số lần giao chiến sau này. Cô cách cách không thể không cúi đầu thừa nhận. Trình độ của Miêu Nhã vượt xa cô. Cô từng nói hình dung cấp bậc của cô và Miêu Nhã cho Miêu Tư Lý. Nếu tôi là Bạch Tố Trinh, vậy mẹ em chính là Pháp Hải. Nếu tôi là Tôn Ngộ Không, vậy mẹ em chính là Như Lai. Đương nhiên trình độ của tôi còn chưa đạt đến độ thâm hậu như Bạch Tố Trinh hay cao cường như Tôn Ngộ Không. Thế nhưng công lực mẹ em đã sớm vượt qua Pháp Hải và Như Lai rồi. Miêu Tư Lý lại hỏi, Vậy em là gì? Em hả? Động vật có vú bậc cao. Không có con đường nào tự nhiên sinh ra trên đời, mà nhiều người đi đến đó mới tạo thành đường đi. Cũng giống như đạo lý đó, lần đầu tiên kêu chị không mở nổi miệng, kêu vô số lần thì riết cũng thành quen. Cô có thể thuận tiện chiếm tiện nghi Miêu Tư Lý, cho nên trong lòng cô cách cách đối với việc kêu Miêu Nhã là chị gái không còn bất kỳ khúc mắc. Có nhiều lần gọi đến vui vẻ, cuối cùng vẫn là lương tâm Miêu Nhã tự mình phát hiện, kết thúc vấn đề xưng hô quái dị này. Đó là một lần cả ba cùng đi mua sắm, cô cách cách cầm hai chiếc váy cùng kiểu dáng nhưng có màu khác nhau. Lần lượt đặt lên tay Miêu Nhã, Miêu Tư Lý rồi thần thiết nói, chị thử bộ đồ này xem, nhìn rất phù hợp với tuổi hai người. Sau khi hai người kia mặc xong từ phòng thử đồ đi ra, nhìn thấy đối phương chỉ biết yên lặng rồi lui về phòng. Từ sau đó, Miêu Nhã cố cách cách gọi bà là Aus. Đây cũng là lần đầu tiên có cách cách chiến thắng trước Miêu Nhã, còn những chiến dịch khác đều kết thúc với kết quả thảm bại. Cho nên ở trong lòng cố cách cách Miêu Nhã luôn là hình tượng nữ thần chiến thắng. Đương nhiên, võ quýt dày có móng tay nhọn, cô cũng là nữ thần chiến thắng trong lòng Miêu Tư Lý. Aus, cố cách cách ngồi xuống đối diện vị phu nhân gật đầu chào một tiếng. Đây là một nhà hàng Tây rất sang trọng, vị trí cả hai ngồi cũng rất đẹp. Nhìn từ trên cửa sổ xuống sẽ thu hết được tất cả cảnh đẹp, cùng ánh đèn rực rỡ của kinh đô vào trong mắt. Miêu Nhã chỉ quét mắt liếc cô một cái rồi lại tiếp tục cắt miếng thịt bò trước mặt. Cắt ra được một miếng nhỏ đưa vào miệng, sau khi từ từ chậm rãi nhai nuốt, mới nói. Đẹp hơn. Cảm ơn khen ngợi, ngài cũng vậy. Cô cách cách, nở một nụ cười chuyên nghiệp, rồi nói với cậu trai trẻ bồi bàn đang đi tới phía mình. Một ly nước suối, cảm ơn. Miêu Nhã nói, hôm nay ta mời, không cần khách sáo. Cô cách cách trợn mắt trắng giả trong lòng, nhưng trên mặt vẫn khẽ cười. Ngài biết là trước giờ tôi không ăn cơm Tây, cho nên bà mới cố ý chọn nhà hàng Tây sao? Miêu Nhã vung dao đĩa, dùng khăn lau miệng một chút. Ồ, ta quên mất, tiếng là ta đã ăn no, nên đành mời cô lần sau vậy. Cô cách cách nhìn miếng bít tết trong đĩa chỉ mất một góc cực nhỏ, thế mà vị phu nhân trước mặt đã nói rằng mình ăn no, vừa cảm thán và là kẻ lãng phí thức ăn. Phương âm thầm tiếc hận thay đầu bếp khách sạn. Nghĩ lúc ra về cô có nên cho họ một đề xuất lần sau nếu thấy vị phu nhân này tới, cứ lập tức đưa thịt sống lên, dù sao bà ăn ít thế, phỏng chừng cũng chẳng nếm ra mùi gì. Nhìn thấy ta có phải rất bất ngờ không? Miêu Nhã quắt cười phục vụ gọi thêm ly rượu đỏ. Đôi chốt, dù sao tôi biết ngài sẽ tìm tôi, chỉ là không ngờ nhanh vậy. Kể từ hôm qua, lúc tôi nhìn thấy Miêu Tư Lý cho đến bây giờ mới chỉ qua 30 giờ. Miêu Nhã nhìn cô vẻ mặt có chút ưu sầu. Đó là cô cảm thấy vậy, còn trong mắt ta thì 30 giờ đã là quá dài, đủ cho hai đứa tình cũ lại cháy. Đáng lẽ ta nên biết chuyện này trong vòng 3 giờ mới đúng. Cô cách cách đề nghị. Ngài nên cài lên người con gái ngài một bộ định vị, như vậy chỉ cần trong vòng 3 giây, ngài biết được liệu có nhân vật nguy hiểm nào như tôi đang xuất hiện bên cạnh con gái ngài hay không. Đó cũng là một ý kiến hay. Ta cũng từng hy vọng làm vậy, nhưng Tiểu Lý không đồng ý. Ngài tôn trọng quyết định em ấy vậy sao? Đúng, ngoại trừ một việc. Tôi sao? Ngoại trừ việc yêu đương với tôi. Miêu Nhã chỉ chìa một ngón tay lắc lắc. Toàn bộ những người qua lại cùng Tiểu Lý, cô chỉ là một trong số đó. Cô cách cách có cảm giác thất bại thảm hại, hóa ra trước giờ chỉ có cô quá tự đề cao bản thân, cô chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó. 5 năm trước, lấy lý do học tập làm trọng, vậy còn hôm nay? Miêu Nhã đục đưa chất lỏng trong chiếc ly thủy tinh chậm rãi nói. Kỳ thật, 5 năm trước ta đã làm sai. Cô cách cách kinh ngạc nhìn, chẳng lẽ bà ta đã đột nhiên thông suốt hiểu được chân lý tình rồi sẽ trở thành hồi ức. Nhưng hận thì sẽ kéo dài mãi không ngừng, nên quyết định tác thành cho cô và Miêu Tư Lý sao? Nhưng rất nhanh, lời nói Miêu Nhã như chậu đứt lại bỏ thêm đá tưới lên đầu cô cách cách, dập tắt đống lửa bé nhỏ trong đống tro tàn. Miêu Nhã nói, 5 năm trước, ta không nên khuyên cô ra đi không lời từ biệt, mà nên cho cô trực tiếp chặt đứt ý niệm trong đầu Tiểu Lý. Mấy năm nay Tiểu Lý vì cô buồn khổ không ít, ta nhìn cũng thấy đau lòng. Cô không tin sao? Miêu Nhã nhìn thấy vẻ hoài nghi trên mặt cô hỏi tiếp. Phải, theo đúng như lời ngài từng nói 5 năm trước, con gái ngài cũng giống như ngài là người có bệnh, thích bề ngoài cực kỳ nghiêm trọng, và thứ em ấy yêu thích chỉ là khuôn mặt tôi. Khi thời gian trôi qua, địa vị của tôi trong lòng em ấy đã sớm trở thành cát bụi không biết bay đến nơi nào, làm sao mấy vì tôi chỉ tổn thương. Quả nhiên cô cũng giống ta, đều hiểu rất rõ con bé. Mấy năm qua con bé thay không ít bạn trai lẫn bạn gái. Nói thật ta không có phản đối con bé có bạn trai, nhưng vì sao phải có thêm cả bạn gái chứ? Đến bây giờ ta vẫn nghĩ mãi mà không hiểu vấn đề, thật làm người ta đau đầu. Trước khi cô xuất hiện dường như chưa bao giờ xảy ra chuyện này. Có điều Tiểu Lý đối với cô lại khác nha. Đã qua 5 năm mà thậm chí con bé còn quay lại tìm cô. Điều này khiến ta rất bất ngờ, nếu không ta cũng đã chẳng có cảm giác như gặp đại địch lúc biết hai đứa bên nhau. Cô cách cách cười nói, vậy đây chắc là vinh hạnh của tôi. Cũng là vinh hạnh của ta, đã lâu không gặp được chuyện khó giải quyết vậy, điều này làm cho ta rất hưng phấn. Thật ra ta vẫn luôn rất thích cô, có một khuôn mặt xinh đẹp dường này. Vừa nhìn khiến người ta thích, đáng tiếc cô là con gái, càng đáng tiếc hơn. Người ta sinh chẳng phải con trai, nếu không chúng ta đã có thể trở thành người một nhà, chứ không như bây giờ, ta chỉ có thể dùng hết mọi cách chia rẽ uyên ương thôi. Kỳ thật ngài không cần chia rẽ chúng tôi đâu, bởi vì chúng tôi vốn không hề quay lại, cô không thể quay lại, lo lắng của ngài là dư thừa. Cô đừng gạt ta, tối hôm qua cô cùng con gái ta lên giường rồi còn gì. Khi Miêu Nhã nói lời này vừa đúng lúc cậu trai bồi bàn đưa ly rượu đỏ thứ hai tới. Mặt cậu lập tức đỏ hơn cả rượu. Miêu Nhã rút từ trong chiếc túi LV của bà một tờ tiền, nhét vào tay cậu bồi bàn trẻ an ủi. Ta đang nói cô ấy, không phải nói cậu, thật ngại làm cậu sợ. Cậu trai bồi bàn liếc nhìn cô cách cách, mặt lại càng đỏ hơn. Miêu Nhã vô cùng thông cảm vỗ tay cậu. Khi ta lần đầu tiên nghe thấy việc này cũng phản ứng như cậu thôi, đáng tiếc, cô gái đẹp như vậy mà. Khúc nhạc dạo đầu nhỏ này thật như liều thuốc kích thích với Cố Cách Cách. Bởi bắt đầu từ lúc vào cửa, cô đã luôn bị Miêu Nhã chèn ép. Cô cảm thấy mình cần phản kích, vì thế lấy can đảm nói: "Thật ra con gái của ngài mới chính là âm hồn không tan cứ quấn lấy tôi. Tôi cũng rất đau đầu về chuyện này." Mà Miêu Tư Lý hệt như có thần giao cách cảm với cô. Khi Cố Cách Cách vừa nói xong câu đó, tiếng báo tin nhắn cũng vừa kịp lúc vang lên, nội dung là: "Khi nào chị về, em đói quá." Cố Cách Cách như nhặt được vàng vội vàng đưa tới trước mắt Miêu Nhã. Đầu tiên Miêu Nhã nói: "Đứa trẻ đáng thương, tại sao cô có thể để con bé đói bụng chứ?" Mắt trợn trắng đã chẳng còn đủ để thể hiện sự phẫn nộ của Cố Cách Cách lúc này. Bụng cô rung lên từng hồi, máu đã tràn lên cổ họng, bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra. "Tôi ngồi ở trong nhà hàng mà còn đói bụng đây này." Lại thêm một tin nhắn nữa, Cố Cách Cách muốn đoạt lại di động, nhưng Miêu Nhã đã nhanh tay lẹ bắt đi trước một bước mở tin nhắn ra. "Chị yêu, dường đã được đưa tới, cuối cùng đêm nay em không cần phải ngủ trên sàn nhà." "Cô còn để con bé ngủ trên sàn nhà?" Miêu Nhã phẫn nộ, Cố Cách Cách nhắm hai mắt lại phun một ngụm máu tươi. Nếu có một ngày cô chết, tuyệt đối do bị cái kẻ tên Miêu Tư Lý kia oan uổng đến chết mất. Chương 15. Lúc ra khỏi nhà hàng, Cố Cách Cách đói bụng tới mức thiếu chút nữa ngất đi. Trong đầu chợt nhớ đến một câu thơ vô cùng phù hợp với mình lúc này: "Cửa sau rượu thịt để ôi, có thằng đói lả phơi thay ngoài đường." Nhìn đường phố xe cộ tấp nập đang không biết phải làm sao, thì di động vang lên. Cố Cách Cách vừa nhìn tên hiện trên màn hình, lập tức ấn nút nghe rồi róng: "Miêu Tư Lý, cô còn chưa dừng sao? Cô đói bụng không biết tự đi tìm đồ ăn à? Tôi cũng chẳng phải mẹ cô, mẹ cô..." Lời còn chưa nói hết, một bóng người xuất hiện trước mặt. Ngẩng đầu thấy Miêu Nhã đang ôm cánh tay với mặt nghiền ngẫm nhìn cô. Nửa câu sau chưa nói đã phải nuốt lại, trong lòng buồn bực hơn, vì thế tiếp tục quát: "Không phải nói với cô rồi sao? Nếu tôi gọi, tôi nhỏ cũng phụ không nổi đại Phật như cô. Sau này làm ơn được xuất hiện trong phòng 30 dặm bên cạnh tôi nữa. Miễn cho sinh vật nguy hiểm như tôi làm bị thương thân mình, tiểu thơ yêu chiều như cô. Cô yên tâm, tôi cũng sẽ không xuất hiện ở phạm vi 30 dặm quanh cô. Ngày mai tôi nộp đơn từ chức." Không đợi Miêu Tư Lý nói một lời, liền ngắt điện thoại khiêu khích nhìn Miêu Nhã: "Thế này ngài hài lòng chưa?" Miêu Nhã lắc đầu, tỏ vẻ thật hết cách. "Cách Cách, cô là đang dối, đây là phương pháp không lý trí nhất, cũng là phương pháp ngu xuẩn nhất. Theo suy đoán của ta, Tiểu Lý sẽ lập tức gọi điện lại." Vừa dứt lời, điện thoại quả nhiên vang. Cô Cách Cách định ấn tắt điện thoại ngay lập tức, nhưng Miêu Nhã nói: "Nhận đi, lúc tiện mở tiếng phát loa ngoài, để cho ta nghe một chút xem con gái ta ăn nói khép nép dỗ dành cô ra sao." Giọng của Miêu Tư Lý truyền tới: "Cô Cách Cách, chị làm sao vậy? Có phải tâm tình không tốt? Ai chọc tức chị vậy? Bây giờ chị ở đâu? Em lái xe tới đón, chị không nên tức. Vừa hại chính bản thân là để cho người ta đắc ý, ngoan nghe lời. Nói em biết chị đang ở đâu đi." Cô Cách Cách nghe Miêu Tư Lý nhẹ giọng mềm mỏng, quan tâm, mà sống mũi có chút cay cay, lòng cũng theo mềm nhũn, vội vàng quay lưng đi, không muốn Miêu Nhã nhìn thấy vẻ thất thố của mình. Vẻ mặt Miêu Nhã lại như rèn sắt không thành thép. Cái gì gọi là để người ta đắc ý, con bé này do mình sinh ra sao? Cô Cách Cách hít hít mũi, sau đó dịu dàng nói: "Đêm nay tôi quay về nhà mẹ ngủ, dạ dày không tốt nên đừng nhịn ăn. Trước khi ngủ nhớ uống thêm một cốc nước ấm, tôi cúp đây." "Nè, thật ra cô vẫn còn thích Tiểu Lý phải không?" "Điều này có quan trọng không?" "Không quan trọng." "Vậy tôi cần gì phải trả lời? Kỹ thuật này vốn chẳng cần tốn công tốn sức, lãng phí thời gian với tôi đâu. 5 năm trước tôi đã quyết định rời xa Miêu Tư Lý, thì đã chẳng còn nghĩ đến sẽ có ngày trở về bên em ấy. Hơn nữa tôi rời xa em ấy cũng không hoàn toàn bởi vì ngài. Đương nhiên bất kể bởi lý do gì thì kết quả cũng chỉ có một, đó là tôi và Miêu Tư Lý không thể ở bên nhau. Vừa nãy ngài nói rất đúng một điều, 5 năm trước tôi không nên đi nói lời từ biệt. Cái gì không có được người ta luôn cho là thứ tốt nhất. Tôi càng trốn em ấy càng theo sát. Nên bây giờ tôi sẽ không trốn mà phải để em ấy hoàn toàn mất hết hy vọng ở tôi. Như vậy là tốt nhất. Chỉ tiếc cô là con gái, nếu không ta nhất định đồng ý cho hai đứa bên nhau. Cô Cách Cách nhìn chiếc bóng bị ánh đèn đường kéo đến thật dài dưới đất của chính mình, chậm rãi nói: "Lúc mới đầu tôi cũng không thể chấp nhận được chuyện hai người con gái sẽ yêu nhau. nhưng sau đó mới phát hiện kỳ thật tình yêu chẳng hề liên quan đến giới tính, mà quan trọng trái tim mình thuộc về ai. Cho nên trái tim của cô thuộc về Tiểu Lý. Điều này đâu quan trọng, cũng chẳng phiền Âu quan tâm. Nhưng thật ra tôi muốn khuyên Âu một điều, nếu ngài thực sự quan tâm tới Tiểu Lý, xin hãy để cho em ấy có được tự do, và nếu đứt dây đã can thiệp một lần, không nên tiếp tục can thiệp lần thứ hai. Nếu Tiểu Lý gặp được một người mà em ấy thật sự rất thích, thì hãy để mặc em ấy đi đi, dù sao em ấy cũng đã trưởng thành. Nói xong, giơ tay vẫy một chiếc taxi, tạm biệt Miêu Nhã một tiếng, lên xe rời khỏi. Miêu Nhã nhìn theo hướng taxi đi xa dần. Đàn ông thì được, phụ nữ thì không. Giường đơn đã được đổi thành giường đôi, bức ảnh một người đơn độc trên vách tường cũng đã được đổi thành ảnh chụp chung thân mật của hai cô. Trên tủ đầu giường còn đặt một bình rượu đỏ và hai chiếc ly chân dài. Âm nhạc êm ái dịu dàng phát ra từ trong máy hát càng tạo thêm sự ngọt ngào lãng mạn cho bầu không khí. Ngày tốt cảnh đẹp thế này rất thích hợp đôi tình nhân ước hẹn, đáng tiếc. Vẫn có người sai hẹn để người kia nản chí ngã lòng. Vì Tư Lý mặc một chiếc áo ngủ gợi cảm, chân trần dẫm trên sàn nhà, buông bực đi tới đi lui. Một đầu tóc đỏ bị cô vò thành tổ quạ, chốc chốc lại đưa điện thoại lên bấm số rồi buông xuống lầu bầu. Cô cách cách, chị làm quỷ gì vậy? Đang yên đang lành quay về nhà mẹ làm chi? Ngã xuống giường tự rót cho mình một ly rượu, sau khi uống hơn nửa ly, thì gửi cho cô cách cách một tin nhắn. Cứu với, em bị thương. 3 giây sau, cô cách cách đang lưỡng lự ở cửa toilet. Gọi về, trong giọng tràn đầy lo lắng hỏi. Bị Tư Lý, có bị sao vậy? Bị Tư Lý thiều thào. Nếu chị không về, em sẽ chết. Nè, cô không nên làm tôi sợ, xảy ra chuyện gì? Bị Tư Lý cúp nhanh điện thoại, sau đó nhảy dựng liếc sơ qua đồng hồ. Nhiều nhất 20 phút nữa chị ấy sẽ xuất hiện trước mặt mình. Ngâm nga vài điệu hát, vuốt thẳng lại mái tóc. Con xịt lên người một chút nước hoa, thử bày ra mấy tư thế tật quyến rũ cho người trong lòng về. Mà người trong lòng ấy, bạn có cách đáng thương sau khi bị Miêu Nhã chèn ép, nội tâm sắp héo tàn như chết rồi. Gọi điện về nhà để nói với mẹ rằng, cô muốn ngủ nhà một đêm, kết quả là bị mẹ cô nói cho một câu. Hết như giọt nước tràn ly, bà cố nói. Tôi đang muốn gọi điện cho cô đây, Lộc Minh đã về nước, đang ở nhà chờ cô đấy, mau về đi. Cô cách cách lập tức bị hù đến mặt mày tái nhợt, vội vàng bảo. Mẹ nói với cậu ta ngày mai con đi làm nên bây giờ ngủ rồi, hôm nào rảnh thì gặp. Rồi vội vàng cúp điện thoại, trong lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng như năm 2012 sắp gần kề. Tên khầu Lộc Minh này không phải đang phơi nắng ở Nam Phi sao? Sao trở về chứ? Đang do dự không biết có nên ngủ ở khách sạn một đêm không thì nhận được tin nhắn của Miêu Từ Lý, gọi về nghe thấy giọng điệu như người sắp chết, hoặc không sống nổi chỉ chờ tắt thở, đừng nói người này nấu ăn gì đó rồi quên tắt ga, hay không cẩn thận thái thức ăn mà biến thành mổ bụng đấy chứ. Mắng một hai câu liền bắt taxi về nhà. Một hồi chuông cửa vang lên, mới 10 phút, dạo này hiệu suất làm việc cố cách cách ngày càng tốt. Miêu Từ Lý nhảy xuống giường cực kỳ vui vẻ chạy ra mở cửa. Nhưng ngoài mặt lại tỏ ra oán hận. Ra ngoài sao không mang theo chìa khóa, mày làm ở nhà. Khi thấy rõ người đứng ở cửa, nét mặt hơi cứng ngắc. Sao lại là cậu? Sao thế, không hoan nghênh à? Cô gái ấy không đợi Miêu Tư Lý mời, thản nhiên đá giày cao gót đi vào bên trong. Miêu Tư Lý ngửi thấy trên người cô ta mùi rượu nồng nặc nhíu mày. Sao cậu biết mình ở đây? Mình gọi điện cho dì, là dì nói mình biết. Cô gái đó nhìn khắp phòng khách một vòng, rồi đi vào bên trong phòng ngủ, ánh mắt dừng lại ở bức hình mới treo trên tường. Đôi lông mày Miêu Tư Lý lại càng nhíu chặt. Mẹ mình, sao mẹ mình biết mình ở đây? Sao nào, cậu không muốn ai biết cậu ở đây à? Cô ta ngồi lên mép giường, hai chân vắt chéo nhìn Miêu Tư Lý, trên khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười chăm chọc. Quả nhiên có người mới, quên mất đi tình cũ. Cao Ngôn, cậu nói gì đó? Vì Từ Lý thấy cô ta ngồi trên chiếc giường mới mua có chút không vui. Chiếc giường này dành riêng cho cô và cố cách cách, không phải ai cũng có thể tùy tiện ngồi lên, liền nói. Tụi mình ra ngoài nói chuyện đi. Cao Ngôn nhìn bức ảnh chụp Vì Từ Lý hôn cố cách cách trên tường, trong lòng vốn không thoải mái, nên cũng đồng ý đứng dậy theo cô ra ngoài. Lại liếc thấy trang phục Vì Từ Lý đang mặc, đó là một chiếc váy ngủ trong suốt để có thể thấy rõ cặp ra màu đen bên trong. Làm váy ngắn tới không thể ngắn hơn được nữa, khiến cặp đùi đen thon dài, hoàn toàn lộ ra. Cả người khiêu gợi như vậy thật khiến người khác nhìn không được sinh ra tà hỏa. Mà dưới sự kích thích của cồn lại càng phóng đại ngọn lửa đó lên, Trong đầu cô ta tức thì trống rỗng, lập tức đẩy Miêu Tư Lý ngã lên sofa, cả người đè lên hôn môi cô. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Miêu Tư Lý nhất thời không kịp phản ứng, cho tận khi đầu lưỡi ẩm ướt cao ngô luồn vào trong miệng, Miêu Tư Lý mới nhớ tới phải đẩy cô ta ra. Cô đứng phát dậy giận dữ trừng mắt những người con gái trên sofa. Cậu điên rồi hả? Cao ngôn liếm môi chính mình chỉ đáp một câu, "Wish." Miêu Tư Lý rút vội một chiếc khăn giấy trên bàn trà dùng sức chùi miệng. Còn mình lại tương phản với cậu, I feel so shit. Chẳng qua chỉ là một nụ hôn thôi, mà vẻ mặt Miêu Tư Lý lại giống như nuốt phải ruồi bọ. Nội tâm Cao ngôn như bị đâm mạnh một cú, lạnh giọng hỏi. Vì sao không nhận điện thoại của mình? Chả lẽ vì cố cách cách? Mà còn mặc thứ này cũng vì chị ta hả? Chuyện này không mượn cậu xen vào, dễ sắp trở về rồi, đi đi. Vì sao cậu nguyện ý cùng chị ta lên giường mà chỉ là nụ hôn với mình cũng không được? Mình cũng là phụ nữ, chị ta có gì mình cũng có mà. Cậu có, tôi không có à? Miêu Tư Lý tự giễu cợt trong lòng một câu, sau đó nghiêm mặt. Ngôn ngôn, mình nói với cậu nhiều lần rồi, hôn môi và lên giường là hai việc chỉ có thể làm với người yêu, trong khi mình với cậu chỉ là bạn thân, mình không muốn hai đứa mình, ngay cả bạn bè cũng không thể làm được. Cậu uy hiếp mình, cố cách cách có gì tốt, 5 năm trước, không nói không rằng thoải mái bỏ đi, tổn thương cậu cũng chưa đủ nhiều à, giờ vết sẹo đã lằn, nên quên luôn nỗi đau rồi nhỉ, năm đó ai là nói lời thề son sắt, nếu gặp lại được người phụ nữ đó nhất định sẽ lột da chị ta làm tiêu bản ngắm chơi hả? Miêu Tư Lý phút phút đầu, mình từng nói những lời như thế sao? Lúc cậu khó khăn nhất, ai ngày đêm ở bên cậu? Miêu Tư Lý, cậu là đồ vô lương tâm. Tất cả điều đó, cậu quên rồi sao? Mình không quên, nhưng mà... Nhưng mà cậu thích chị ta phải không? Mình cũng thích cậu cơ mà. Mình không hiểu người cậu gặp đầu tiên là mình, vì sao cậu lại thích chị ta? Bởi vì chị xinh đẹp hơn mình nè. Nhưng mình cũng đâu có kém, cậu xem đi. Bây giờ mình đang là ngôi sao nổi tiếng khắp Nam Bắc, không phải cũng là dựa vào khuôn mặt này sao? Mình không tin, từ trước đến giờ cậu chưa từng thích mình. Miêu Tư Lý thật muốn học Tiểu Thẩm Dương hô to một tiếng không hề, nhưng cuối cùng vẫn dịu giọng. Ngôn ngôn, cậu uống nhiều rồi, về nhà nghỉ sớm đi, ngày mai mình gọi điện cho cậu. Đúng là uống nhiều nên mới muốn nắm lấy cơ hội này. Khuôn mặt của Cao Ngôn bỗng trở nên càng thêm đỏ ửng, giật lùi một bước ngã lên ghế sofa, đồng thời kéo theo Miêu Tư Lý, bởi vì lực khá mạnh nên Miêu Tư Lý cũng bị kéo ngã đổ cả lên mình cô ta. Cao Ngôn tự tay tháo dây thắt lưng bên hông, cầm lấy tay Miêu Tư Lý luồn vào trong. Khi đầu ngón tay Miêu Tư Lý chạm đến vùng ẩm ướt kia thì cả hai đồng thời chấn động. Tối hôm qua phải kiềm nén dục vọng, đêm nay cố ý chuẩn bị một phen. Miêu Tư Lý đã sớm nghe đến nội thương, chỉ đợi cố cách cách về là sẽ lập tức ăn tươi nuốt sống. Mà bây giờ đang nằm dưới người cũng là một cô gái xinh đẹp, hệt như yêu tình đã hết sức quyến rũ cô. Thậm chí tay cô còn đang đặt trên vùng mẫn cảm của cô ta. Đối với một người vốn thích con gái như Miêu Tư Lý, nếu nói không có cảm giác nhất định gạt người. Miêu Tư Lý cắn răng áp chế dục vọng. Ngô ngô, buông ra đi. Miêu miêu, một lần thôi có được không? Mình đã không để ý đến liêm sĩ cầu sinh cậu, nhưng cậu vẫn không chịu muốn mình, hay cậu chê mình bẩn phải không? Trong nháy mắt, Miêu Tư Lý giống như nhìn thấy cô bé Cao Ngôn đơn thuần mấy năm trước, chứ không phải ngôi sao nổi tiếng Cao Ngôn trải qua vô số tang thương bây giờ. Lành dịu dàng nói, sao có thể chứ, trong mắt mình cậu luôn là đóa sen trắng không dính chút bụi trần, chỉ là mình không nên thương cậu. Cho nên không làm được đâu. Thay còn chưa kịp rút về, lại nghe thấy tiếng nói. Miêu Tư Lý, cậu chết hay chưa? Cô cách cách mở cửa bước vào, liếc mắt một cái thì nhìn thấy hai người đang dính chặt vào nhau trên sofa.